đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm niệm thân thọ tâm pháp. Đây là chúng ta học kinh tứ niệm xứ. Niệm thân tức là quán cái thân này nó bất tịnh, biết từ lúc ở trong bào thai nó nhơ bẩn thế nào. Hiện tại nó là 32 thể trưởng. Hai con mắt chảy ra đèn, hai cái tai chảy ra giấy, hai lỗ mũi với cái miệng thì đồng thì đã. Thế rồi ở phần dưới thì ra phân ra tiểu, rồi toàn thân thì mồ hôi. Như vậy rõ ràng cái thân chúng mình nó sản xuất toàn những cái hôi, những cái bẩn, những cái nhơ. Thế thì nó đâu có phải là cái sạch sẽ. Đến thì đất nước gió lửa giải hiện, và cái ngày cuối cùng ấy, tuy nó là đất nước đấy nhưng mà nó hiện cái hình tướng nhơ bẩn thối tha, khiến cho người ta ghê sợ. Thế thì chúng ta niệm thân như vậy, nhớ cái thân của mình là cái đáng chán. Vậy thì đừng có tự hào tự cao, đừng có thấy rằng nó là, đừng có khinh mạn coi thường mọi người, mà nên nhớ là cùng nhau đang ở trong đường mê vơ đất nước gió lửa làm thân. Mà bởi vì cái tâm mình đầy những tham sân si, những cái tanh hôi, cho nên cảm nên nó là đất thôi. Thế mà nó cũng hiện ra những các cái thối, những cái hôi hám bẩn thỉu. Nó không hiện cái tướng, nó là đất mà nó không hiện cái tướng mát mẻ êm ả, nó không hiện cho những cái tướng đẹp như hoa, thơm như chiên đạt, mà ngược lại nó hiện cho những phân, những tiểu, những nước tiểu, những máu mù, những mồ hôi. Đó là cái chúng ta thấy. Như ban nãy vừa nói, sắc thanh đều diễn ma ha. Cái âm thanh với cái sắc tướng nó diễn, nó diễn giảng cái giáo lý của Phật. Cho nên ở thân chúng ta, những máu, những mủ, những mồ hôi, những phân, những tiểu, những đờm, những rãi, đó là cái hình tướng để chỉ cho chúng ta thấy cái tâm địa của chúng ta đầy những tham sân si, đầy những nhơ bẩn. Cho nên hiện lên cái tướng như thế, nó chỉ là đất thôi. Nhưng mà ở chỗ khác thì nó hiện ra bông hoa, nó hiện ra cảnh đẹp. Mà vào đến trong thân chúng ta rồi thì nó hiện những cái tướng hôi thối bẩn thỉu như thế, để cho chúng ta thấy cái tâm tánh của chúng ta toàn là những các cái đáng chán, đáng ghê, đáng sợ. Và chúng ta cần phải niệm Phật để buông những cái nhơ bẩn này đi. Thế là niệm thân, rồi niệm thọ. Ở trong kinh, trong tứ niệm xứ dạy chúng ta, đây là dạy mình nhớ đến bốn cái thứ: thân, thọ, tâm, pháp, gọi là tứ niệm xứ. Bốn cái chỗ mà chúng ta phải thường nhớ đến. Thọ tức là cái khổ, cái vui. Tâm tức là cái tưởng, cái yêu, cái ghét. Đấy. Cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét là hai cái cặp nó đang làm chủ của chúng ta, nó làm chủ tất cả quả địa cầu này. Tất cả từ ông tổng thống mà cho đến con chó, con mèo đấy, đang bị hai cái khổ vui và cái yêu ghét, hai cái cặp ấy nó chi phối tất cả đời sống. Niệm pháp là nhớ, dù là sắc pháp, dù là tâm pháp cũng đều hư vọng, do nhân duyên giải nghiệp mà thôi. Đây là học về tứ niệm xứ, nhớ luôn luôn lúc nào cũng tỉnh táo để nhớ bốn cái này. Vui tin chánh pháp, suy luận giáo lý. trí tuệ tăng trưởng, phát sanh hạnh lành, phước đức vô lượng. Thế chúng ta học Phật pháp, nhưng cần nhất là phải hiểu. Có hiểu thì mới có tin, có hiểu có tin, có thấy cái hay thì mới cái tâm mới phấn khởi vui vẻ. Chứ nếu mà học mà uể oải lười biếng, đó là vì mình chưa hiểu, mình chưa nắm được cái phần hay, cho nên mình uể oải, mình chán. Còn cái người mà vui mà tin được, tức là đã nhận được cái phần thâm thúy, đã nhận được cái phần lợi ích, thì với cái vị này cái trí tuệ ngày một tăng trưởng. Mà đã tin theo Phật thì thường làm lành, nói lời lành, cái miệng như hoa như hương, tất cả những việc làm đều lợi ích, đem cái lợi ích cho mọi người, cho nên mọi người người ta vui vẻ, mà chính bản thân phước đức vô lượng. Quan hệ là chúng ta phải tập có đủ 7 thánh tài. Thánh là của các bậc thánh nhân, chứ người phàm không có. Tài là tiền, tiền của tài sản. Thì người thế gian thì lo có tiền bạc, có những các châu báu ngọc ngà. Còn các bậc thánh nhân mà học Phật thì chỉ cần tu có 7 thứ là tín, giới, tàm, quý, văn, xả và tuệ. Này, vị nào mà có 7 cái thứ của báu này thì sẽ là một tỳ kheo sáng chói. Vị này là một vị rực rỡ đức hạnh. Tín là trước hết phải tin Phật pháp tăng. Giới là chúng ta vâng lời Phật, thọ giới nào giữ đúng. Tàm là biết thẹn, quý là biết hổ. Thẹn là mình trông thấy người bên ngoài mà mình tự thẹn, bởi vì mình là con nhà Phật, học Phật, mà bây giờ mình sống không đúng cái nếp của nhà Phật, cho nên mình phải biết thẹn với mọi người. Quý là xấu hổ, mình quay về mình, cái lương tâm của mình tự xấu hổ. Văn là nghe, nghe tức là chăm học, chăm học kinh và chăm nghe giảng. Xả, cái chúng ta học ở thế gian thì phải nắm lấy cho thật chặt, phải nhớ thật nhiều. Những các em học để đi thi là phải nhớ hết quyển sách này sang quyển sách khác, vất vả lắm. Còn học về Phật ấy, thì là chỉ tập để buông xả ra. Tập 6 căn đối với cảnh ở bên ngoài buông ra. Ngay cái bản thân này thấy nó không phải mình, cũng tập buông ra. Đấy. Cho nên học của nhà chùa nó dễ mà nó khỏe. Đấy. Càng cái người càng buông ra bao nhiêu, đó là cái người học giỏi bấy nhiêu. Cái tâm buông ra đối với tất cả, người ta khen, người ta chê, mình cũng đừng có nắm lấy. Tất cả những cái vật ở thế gian này không vơ vét cái gì, cho đến cái danh giá, cho đến cái cảm tình của mọi người, mình cũng thản nhiên. Học gọi là xả. Và cần nhất là có trí tuệ. Đấy. Tuệ chính là cái người biết buông xả, cho nên mới có trí tuệ. Cái người có trí tuệ biết cái thân này không phải thật, rồi biết sắc thanh hương vị xúc pháp hư vọng, cho nên tự tại an nhàn, đối với thế gian không có hệ lụy. Thế vị nào mà đủ 7 cái đức này thì là một vị tỳ kheo sáng chói, đức hạnh trang nghiêm. người lành là người tốt, tâm chỉ nghĩ đến sự lành, cho nên ai cũng quý. Cái vị này sáng rực như núi tuyết, nghĩa là đi tới đâu người ta cũng thương, cũng quý, ta cũng để ý. Còn cái người ác ấy, thì người ta sợ như là mũi tên bắn ban đêm. Mũi tên ấy, thì bắn người ta đã phải chết, phải đau, phải khổ, mà lại bắn ban đêm người ta không biết đường mà người ta tránh nữa. Cho nên cái mũi tên bắn ban ngày đã gây sợ, mà lại bắn ban đêm là cái thứ người ta tăng hoảng hốt, là cái một cái mà người ta chẳng những người ta sợ mà người ta phải lo đề phòng những cái anh này. Thế cho nên người xấu mà lại còn nham hiểm nữa thì người ta sợ lắm. Sống cô đơn trong rừng vắng, tinh cần kiểm soát thân tâm, đi đứng nằm ngồi tỉnh giác, thoát ngoài cuộc thế hiểm nguy. Đó, tức là cái bài này, đây là các vị tu hành không quản ngại, không cầu cái sự tụ hội đông đúc, bởi vì cái vị tu hành người ta coi cái phật hàng ngày người ta phải soi lại cái tâm, cho nên ở trong chúng an ổn, chứ không có phải dù gì tú năm tụ ba mà vẫn cứ sống một mình cô đơn để sáng suốt mà nhìn vào cái tâm của mình. Còn ở đây nói những các bậc tu hành các ngài, đây là chư tăng chư ni thì không có được sống cô đơn ở trong rừng. Ni dù có ở nơi vắng vẻ cũng phải sống ở trong chúng. Các ngài, chữ cô đơn đây không phải là lập dị ra điều ta khác mọi người, mà là bởi vì cần cái sự an tĩnh cái tinh thần thì mới nhìn về mình được. Cho nên bây giờ chúng ta sống ở trong chúng mà phải tập cô đơn, tập mình sống với mình, bớt cái túm năm tụ ba, bớt cái chuyện ghé tai người này ghé tai người khác. Tuy ở trong chúng nhưng quay về mình. Tinh cần kiểm soát cả thân lẫn tâm. Cái thân nhưng mà cần nhất là kiểm soát được cái tâm. Hễ mình làm chủ được cái tâm thì tức là lời nói với việc làm mình cũng làm chủ được. Để ý từng ý nghĩ, cái mỗi một niệm nó sắp khởi, nó đang khởi và nó tiến hành, mình phải làm chủ. Nếu là cái niệm xấu, nếu là cái niệm tham sân si mạn nghi tà kiến thì mình liền buông. Đi đứng nằm hay ngồi lúc nào cũng tỉnh táo, giác tỉnh. Cái vị như thế thoát ngoài cuộc thế hiểm nguy. Cuộc thế nghĩa là thế gian. Làm thế nào mà chui ra khỏi cái thế gian này? Đấy, thì cốt ở cái tâm của mình. Hiện tại mình cũng thoát, mà rồi sau này đừng tiếp tục cái sinh tử nữa. Có cái thân này thì mới có chuyện thế gian. Cái thân này nó có bé, có hiện tại, có ngày mai. Nó sống trong cái cảnh, cái gì cũng có vô thường, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là chúng ta sống ở trong cái thế gian vô thường. Thế thì làm thế nào để thoát? Thì hiện tại mình đang sống ở trong thế gian vô thường đấy. Nhưng nếu mình Nam Mô A Di Đà Phật, quay về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thế thì đã có một phần nào, 50% mình cũng không bị cái cảnh vô thường nó làm, nó chi phối, khiến cho yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, khổ nạn. Bởi vì mình sống với cái tánh A-di-đà của mình, thì cái tánh thế gian, những cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình nó tan đi. Thế là hiện tại tuy là vẫn ở trong thế gian nhưng mình đã giải thoát được 50%. Thế rồi mai đây niệm Phật, theo Phật về cõi Phật, thì không vào bào thai, không có cái thân thế gian này nữa, thì dĩ nhiên đã không có thân là chánh báo. Thì cái chánh báo nó không phải là thế gian, thì cái y báo nó cũng không có cái vô thường, sanh già bệnh chết và các thứ tai nạn bất chắc xảy ra nữa. Cho nên cái bậc trí tuệ đi đứng nằm ngồi tỉnh giác để tìm cách mà hiện tại ra khỏi thế gian, để bảo đảm cái ngày mai mình cũng ra khỏi được thế gian. Xin thỉnh